Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đệ nhất linh 7 chương. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới tì bà che nửa mặt hoa huyền huyền dấu ức thanh thanh tư tựa tố bình. Sinh thất bại bảo nhạc công chúa so Triệu Vũ thần nhỏ 7 năm. Nhân là nữ nhi, phụ hoàng mẫu hậu cũng hoàn toàn không giống đối đãi hắn giống nhau rất nhiều yêu cầu. Mỗi tiếng nói cử động liền cần thiết cần trầm ổn cẩn thận. Hành tung có độ. Bảo nhạc một cái chừng 10 tuổi non nớt thiếu nữ, lại là bị mọi người nuông chiều lớn lên tiểu công chúa. Lúc này thấy hoàng huynh, cũng không hành lễ, chỉ vài bước chạy vội tới Triệu Vũ thần trong lòng ngực. Nắm chặt tiểu nắm tay, thần thái tràn đầy nói không nên lời ngây thơ đáng yêu, ai dám chọc hoàng huynh sinh khí. Bảo nhạc thế hoàng huynh giáo huấn hắn, bảo nhạc ngây thơ hồn nhiên. Yêu nhất làm nũng chơi si, thêm chi lại là mẫu hậu thân sinh duy nhất hoàng muội. Triệu Vũ thần đãi nàng cũng là xưa nay sủng ái có thêm. Giờ phút này nghe vậy, chỉ khom lưng bế lên nàng vào điện, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem hoàng huynh, mẫu hậu nói. Hoàng huynh hôm qua bị bệnh, bảo nhạc cấp hoàng huynh đưa ăn ngon tới. Hảo kêu hoàng huynh sớm ngày khang phục, Triệu Vũ thần trong lòng ấm áp. Trong lúc nhất thời liền giác cũng chỉ có bảo nhạc như vậy con trẻ mới là thật sự là nhất phái. Thuần túy, lại không giống người khác tâm khẩu bất nhất. Khi nói chuyện, trong điện cũng đúng ra một vị tố trang phụ nhân, khóe mắt hơi hơi mang theo tế văn, nhưng đầu đội mũ phượng, bước đi trang trọng, đúng là Triệu Vũ thần mẫu hậu, Phương Thái hậu không thể nghi ngờ. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, Triệu Vũ thần thấy thế buông muội muội, đơn đầu gối chỉa xuống đất, quy quy củ củ được rồi tiểu lễ. Đêm qua Phương Thái hậu rời đi lúc sau, Triệu Vũ thần cũng đã suy nghĩ rõ ràng, Thái hậu nương nương vốn chính là hắn mẹ cả, lại thân thủ dưỡng hắn thành nhân. Nhiều năm qua ngậm đắng nuốt cay, không có một khắc chậm trễ, mặc kệ nói như thế nào, này mười mấy năm dưỡng dục tri ân làm không được giả. Đó là mẫu hậu trong lòng để ý hắn đều không phải là thân sinh. Hắn cũng chỉ làm đủ thân là con cái bổn phận, sớm tối thưa hầu, tận tâm tận hiếu, chỉ cầu không thẹn với tâm liền cũng thế. Bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ thần này thi lễ hành vững chắc, ngược lại so tầm thường càng thêm hoàn toàn quy củ. Phương Thái hậu ngăn trở không kịp. Chỉ vội vàng tiến lên đỡ lên, ngươi đứa nhỏ này. Sao cùng mẫu hậu cũng như vậy khách khí, lễ không thể phế, tưởng khai lúc sau. Triệu Vũ thần sắc mặt ôn hòa, hắn tự giác thân là con cái. Nhìn trộm trưởng bối tâm tư thật sự là thất lễ cử chỉ. Chỉ là hắn này đọc tâm chi thuật lại cũng không chịu tự mình khống chế. Lúc này liền chủ động dắt bảo nhạc, cùng nhau hướng trong điện bước vào. Tiến điện ngồi xuống, Phương Thái hậu liền mặt mang quan tâm, gọi người đưa lên nàng sớm đã chuẩn bị tốt dược thiện. Triệu Vũ thần cũng không chối từ, nói lời cảm tạ lúc sau, liền ngồi ở án thư lúc sau tiếp sứ cổ, một mặt chậm rãi dùng, một mặt nghe mẫu hậu nhắc tới ngày mai rồng ngẩng đầu bởi vì tiên đế. Trong cung cũng an tĩnh hồi lâu, mắt thấy gia hiếu sắp tới, không bằng tuyên mấy cái tông thân, chúng ta làm cái gia yến, cũng coi như náo nhiệt, mẫu hậu nói chính là, nếu là cố ý, phân phó phía dưới thu xếp chính là, bực này việc nhỏ. Triệu Vũ thần nghe vậy lập tức gật đầu. Án thư sau chỉ một chương gỗ đàn vòng lớn ghế. Hắn cố ý ngồi xuống án sau. Thái hậu nương nương cùng bảo nhạc liền chỉ có thể ngồi xuống lược xa một ít cửa sổ hạ ấm trên. Giường, cái này khoảng cách nói gần không gần. Nói có xa hay không? Dù sao Triệu Vũ thần là vẫn chưa nghe được cái gì không muốn nghe động tĩnh tới. Gọi được hắn rất là vừa lòng. Bất quá bảo nhạc trung quy tuổi tác tiểu. Chỉ ở thái hậu trong lòng ngực an tĩnh một lát. Liền không biết nhìn đến cái gì. Không chịu ngồi yên lại xuống đất. Bạn phát gian chuông bạc thanh thúy tiếng vang, rất là vui sướng đi được tới hắn án trước, chỉ vào một góc nói cái này quy thật là đẹp mắt bảo nhạc sở chỉ. Là một phương mặc ngọc huyền vũ cái chặn giấy, kia huyền vũ ngẩng đầu hất đuôi, mai rùa ngăm đen, tứ chi cùng đầu đuôi rồi lại là thuần hậu mễ bạch. Điêu giống như đúc, rất sống động, chớ nói một cái choai choai hài tử, lúc trước Triệu Vũ thần liếc mắt một cái thấy, cũng thấy rất có dã thú, cố ý bãi ở trên bàn, nhiều năm chưa đổi quá. Quả nhiên, bảo nhạc sờ sờ xúc tua ôn nhuận mai rùa, liền ngửa đầu đối hắn chớp nổi lên đôi mắt quy quy đẹp. Hoàng huynh đưa cho bảo nhạc được không, ta muốn nghe tiểu cô nương này gấp không? Chờ nổi tiếng lòng, Triệu Vũ thần nhịn không được cười lên một tiếng. Đang định mở miệng, trên giường Phương Thái hậu liền không biết khi nào được rồi lại đây. Duỗi tay lôi trở lại bảo nhạc lòng bàn tay, bảo nhạc nghe lời. Không thể cùng bệ hạ muốn đồ vật, mẫu hậu trở về cho ngươi tìm càng đẹp mắt cái này số tuổi hài tử. Nếu là nhìn tới cái gì, nơi nào là sẽ dễ dàng liền nghe lời từ bỏ bảo nhạc dầu miệng. Vưu ở kiên trì ta không nghĩ muốn khác, Phương Thái hậu lại khuyên vài câu. Bảo Nhạc không những chưa nghe, ngược lại càng thêm ủy khuất giống nhau. Dầu dĩ không vui nói, ta chính là muốn mẫu hậu cũng không đau ta. Chỉ đau Hoàng huynh. Phương Thái Hậu sắc mặt hơi đổi. Thần thái càng thêm nghiêm túc. Bảo Nhạc, ngươi đã quên ai ra ngày thường là như thế nào nói với ngươi ngươi còn như vậy. Mẫu hậu cần phải sinh khí, bất quá một cái tiểu ngoạn ý. Bảo Triệu Vũ Thần thấy thế, duỗi tay cầm kia cái chặn giấy, liền tính toán đem này nhét vào Bảo Nhạc trong tay. Chỉ là lời còn chưa nói xong, bên tai lại chợt nghe được một đạo phá lệ cao vút non nớt thanh âm. Ngươi bất công, ngươi đã nói. Hoàng huynh đồ vật nguyên bản đều nên là ta, liền trách ta không phải hoàng tử. Thiên là cái công chúa, mẫu hậu gạt người, mẫu hậu bất công. Bảo Nhạc tuổi không lớn, tuy nói ngẫu nhiên cũng có tùy hứng là lúc, nhưng mẫu hậu giáo dưỡng hảo, nhiều nhất là một ít cô nương hờn dỗi ủy khuất, gọi người thấy cũng bất quá hiểu ý cười, thậm chí sinh ra lòng trìu mến, lại là quyết định sẽ không giống như vậy đại xảo đại nháo, gọi người phiền chán, không cần phải đi xem. Triệu Vũ Thần liền cũng nháy mắt xác định, này một câu, lại là hắn vừa mới nghe thấy tiếng lòng, đồng ngôn không cố kỵ, lại cũng nhất thiệt tình, mẫu hậu dạy dỗ đích xác có cách, còn tuổi nhỏ Bảo Nhạc đã biết những lời này đó không thể nói. Chỉ là, có thể nhịn xuống trên mặt không mở miệng, lại là nhịn không được trong lòng oán giận, lơ đãng, lại là bại lộ cái rõ ràng. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt, trên tay ôn nhuận rắn chắc giấy chấn thế nhưng phảng phất có ngàn cân trọng giống nhau. Chỉ kêu hắn đều chảo cầm không được, nhẹ nhàng ngã trở về án thượng. Bảo Nhạc lời này kỳ thật không sai. Phụ hoàng sinh thời nặng nhất tổ tông quy củ, ngày thường hành sự, nơi trốn giữ nghiêm lễ pháp, đối mình như thế, đối người khác tác càng là khắc nghiệt. Này thái tử cùng đế vị, vô đích mới có thể lập trường, nếu có đích, đó là tất nhiên sẽ lập đích. Khi đó hắn tuy còn không đến 7 tuổi, nhưng ở mẫu hậu có thai kia đoạn thời gian, lại cũng có thể nhận thấy được phảng phất trong một đêm liền có cái gì thay đổi giống nhau. Cung nhân ma ma đều dường như ở hoặc minh hoặc ám khe khẽ nói nhỏ. Văn võ sư phó nhóm đều thương lượng hảo dường như cùng nhau thả lỏng 3 phần. Phụ hoàng cũng thường thường nhìn về phía hắn, mặt mang trầm tư, ánh mắt phức tạp. Mẫu hậu đãi hắn tuy còn giống nhau ôn nhu từ ái, nhưng bởi vì có thai an thai, hắn lại cũng hoàn toàn không có thể thường thường phụ cận. Cũng đúng là bởi vì như vậy duyên cớ, hắn kia đoạn thời gian không muốn lại ở trong cung ở lâu, thường thường tìm các loại cớ ra cung đi dạo. Chính là vào lúc này, hắn mới ngoài ý muốn kết bạn Uy Vũ tướng quân trong phủ cùng hắn cùng tuổi Tô Minh Châu. Tô Thị người này, phảng phất trời sinh không biết kính sợ là vật gì. Đối với thân là thái tử hắn cũng là tùy tiện, không hề cung kính chi tâm. Nhưng hắn khi đó ở trong cung đãi lâu rồi, trong lòng áp lực, lại ngược lại cũng không nguyện người khác động một chút đề cập hắn thái tử thân phận. Liền như vậy, thường xuyên qua lại, hai người liền dần dần lui tới lên. Chẳng qua như vậy nhật tử cũng không có lâu lắm. 10 tháng hoài thai, một sớm đế lạc, hắn 7 tuổi năm ấy mùa đông, mẫu hậu sinh hạ một nữ, hắn nghe tin hồi cung, mẫu hậu liền bắt hắn tay, sắc mặt ôn nhu mang theo hắn nhẹ nhàng vỗ ở Bảo Nhạc gò má thượng. Nói cho hắn, đây là muội muội của ngươi, ngươi là thái tử, ngày sau, liền cũng là huynh trưởng, Bảo Nhạc một đời, liền đều phó thác ở trong tay của ngươi. Bởi vì mẫu hậu này một phen lời nói, đè ở hắn trong lòng gần 1 năm tối tăm liền ré mây nhìn thấy mặt trời giống nhau trở thành hư không. Hắn vuốt nhăn bèo nhèo, mềm mại lại yếu ớt nho nhỏ trẻ mới sinh, bạn một tiếng ứng thừa, hắn liền đem này duy nhất muội muội chân chính đặt ở tự mình trong lòng. Hạ quyết tâm thân là huynh trưởng, nhất định phải kêu nàng một đời yên vui. Bạn Bảo Nhạc sinh ra, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hết thảy liền đều về tới từ trước. Cung nhân tiểu tâm cung kính, phụ hoàng yêu cầu mong đợi. Thái phó cùng sư phó nhóm từ từ nặng nề việc học đều từng cái một lần nữa đè ép trở về. Chỉ vội đến hắn lại không rảnh hắn cố. Thời gian lâu rồi, liền hắn tự mình đều đã quên. Nguyên lai từ trước còn có như vậy một đoạn sâu xa. Chính là, hắn đã quên, nguyên lai mẫu hậu lại chưa quên. Không những chưa quên, chỉ sợ này lỡ mất dịp tốt sai thất cùng tiếc nuối. Còn gọi mẫu hậu canh cánh trong lòng nhớ nhiều năm, hận nhiều năm, thẳng kêu nàng đều mất thường ngày đúng mực. Ở tuổi nhỏ Bảo Nhạc trước mặt nói ra, liền ở Triệu Vũ Thần ngây người công phu, án trước Phương Thái Hậu đã là thành công đem Bảo Nhạc trấn an xuống dưới. Bảo Nhạc tuy rằng còn có vài phần ủy khuất, lại vẫn là hồng hốc mắt lại đây cùng hắn nhận sai. Bảo Nhạc sai rồi, Hoàng huynh đừng nóng giận. Triệu Vũ Thần gian nan nâng nâng khóe miệng, lòng bàn tay lạnh lẽo, không có việc gì, giấy trấn thôi, Hoàng huynh một lát liền cho ngươi đưa đi, bệ hạ chính là như vậy tổng quán nàng. Ngày sau càng thêm không hiểu chuyện, Phương Thái Hậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh âm ôn nhuận,